Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, thụ đạo vô danh gọi mưa gió. Lý Tịch Trần nổi lơ lửng, thân ảnh hư ảo, tôn này thạch nhân ngay tại tỉnh lại, trong nội tâm chi tâm đã tạo nên hoàn tất, mà cái này trong nội tâm thạch nhân cũng đã trở thành hình. Lúc này, Lý Tịch Trần lẳng lặng nhìn trước mắt thạch nhân, cái kia mí mắt giật giật, sau đó nhẹ nhàng mở ra, chín đầu thuần trắng lại mềm mại cái đuôi đưa ra ngoài. Môi son, răng trắng, đôi mắt sáng, khi lông mày, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rủ xuống trên vai, cái kia trên trán có hai sợi chỉ đen nhẹ lạc, tô điểm cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Chỗ mi tâm một chút đan chu hiển hóa, so mẫu đơn kiều diễm, da thịt như tuyết, cái kia hai cánh tay chỗ, lăng la khinh vũ như tiên, như một đóa u lan nở rộ, lại như băng hồ long nữ. Bắc phương có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một nhìn khuynh nhân thành, lại nhìn khuynh nhân quốc. Lý Tịch Trần nhìn xem tôn này phu hồ thức tỉnh, như thế dung nhan. Lại là không phải nhân gian lúc có phong thái sắc mặt. Cho đến lúc này, liền cũng là một tiếng tán thưởng. Quả nhiên là hảo một bộ trời sinh tuyệt mạo, một bức tranh ra, một bộ xích cốt, một bộ khuynh quốc khuynh thành túi ra. Nói như vậy, cũng không sai, dù sao tôn này phu hồ mặc dù đi ma niệm, nhưng vẫn là thần bạt chi thân. Nàng là thần ma, mà không phải người. Thần bạt tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, động tác này làm cố hết sức, mà hai con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ mờ mịt, nàng nhìn thấy Lý Tịch Trần, há hốc mồm, lại là hơi nghi hoặc một chút, nàng lại nhìn một chút bốn phía, sương mù kia mịt mờ, phía trước có một chỗ hố cực kỳ lớn vũng, mà chính mình lại tọa tại cái này cái hố biên giới. Ta là ai? Ngươi là người nói chuyện kia. Nàng cuối cùng mở miệng, mà lúc này tựa hồ cũng không thể làm rõ ràng tình trạng. Lý Tịch Trần thân ảnh hư ảo, lúc này đối thần bạt gật gật đầu. Là ta, trước ngươi chỗ nghe thấy thanh âm, là ta phát ra tới. Ngươi không biết ngươi là ai, ngươi không biết ngươi tên là gì, ngươi không biết ngươi vì cái gì không theo trong lồng giam ra ngoài. Lý Tịch Trần nhìn xem thần bạt, liên tiếp nói rồi tam cái vấn đề, mà thần bạt thì là mặt có mê võng, hảo nửa ngày mới phản ứng được. Đối Lý Tịch Trần mở miệng, ta không biết, ta thật không biết, ngươi tên là gì? Nàng mở miệng hỏi thăm. Lý Tịch Trần cười cười, Lý Tịch Trần, Lý Tịch Trần, nàng thì thầm hai lần cái tên này. Sau đó lại bắt đầu trở nên buồn rầu. Ngươi có danh tự, ta không có danh tự. Có thể ta thật không biết đạo ngã tên gọi là gì. Sắc mặt nàng trở nên ưu sầu. Mà Lý Tịch Trần thì là đang chú ý tôn này thần bạt cử động. Nhìn, tôn này phu hồ chân linh thật đã triệt để tiêu tán. Liền một tơ một hào bất diệt chân tính đều không hề lưu lại. Nếu không... hẳn là có thể giống như Võ Viêm Thanh, mượn nhờ một loại nào đó pháp môn, lưu truyền tiếp theo tơ chân tính. Về phần cái này tơ chân tính có thể hay không xem như phục sinh tác dụng. Sao còn muốn nhìn cỗ thân thể này có hay không cơ duyên? Trong Minh Hải đi một lần, kiếp sau nếu là không có đồng môn đến độ, là hay là sẽ một đời ngơ ngơ ngác ngác, sau cùng lại đi một lần Minh Hải. Mà nếu như lần này bỏ đi, là lấy phàm nhân chi thân tiến nhập trong biển, cái kia đời sau, là chân linh rửa sạch, phản bản hoàn nguyên, không còn trở về khả năng. Lý Tịch Trần âm thầm suy nghĩ, xem ra, tôn này phu hồ đúng là không về được, dù sao tại câu lô giới bên trong, đã qua 1000 năm, mà tại nơi này trong nội tâm, bao quát trong nội tâm trong lòng. Đều không có nhìn thấy còn có cái gì chân tính tồn tại. Ta không có danh tự, ngươi có thể hay không giúp ta lấy một cái? Có được hay không? Thần Bạt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tịch Trần, trong ánh mắt kia tản ra khẩn cầu ý vị, đồng thời tự nhiên có một loại mị hoặc nhân tâm lực lượng phát ra. Nhưng mà chuyện này đối với tu tập Thái Thượng Thanh Tĩnh Chân Kinh Lý Tịch Trần cũng không có tác dụng, đây là nàng trời sinh thần thông, bởi vì là phu hồ thân thể, cho nên diễn sinh ra đến, bất quá là hồ tộc độc hữu lực lượng, cũng không phải là Hạn Bạt chi thân vốn có đặc gì. Ngươi phải học được khống chế ngươi thần thông. Lý Tịch Trần thở dài, chậm rãi mở miệng, mà Thần Bạt thì là có chút mê mang. Giờ khắc này, trong mắt nàng cái kia cỗ mị hoặc quang hoa tán đi. Chỉ là bị Lý Tịch Trần thở dài, liền phá, khống chế, ta thần thông. Thần Bạt không hiểu, mà Lý Tịch Trần gật gật đầu. Đi theo ta, ta đến dạy bảo ngươi thế nào thao túng thần thông. Lời nói xong, Lý Tịch Trần trôi nổi, mà Thần Bạt thì là nhìn kinh ngạc. Thế là cũng muốn học tập Lý Tịch Trần bay lên, nhưng mà rất đáng tiếc, thất bại, nói đến rất kỳ quái. Nàng rõ ràng là thần, lại không biết bay, ngươi sẽ không thao túng ngươi thần thông, cho nên ngươi không bay lên được. Lý Tịch Trần thế này bồng bềnh thấm thoát, chỉ dẫn lấy Thần Bạt, mà Thần Bạt không có cách nào, chỉ có thể ở trên mặt đất đi theo Lý Tịch Trần hành tẩu. Hai người bọn họ lượn quanh kính hồ một vòng, Lý Tịch Trần dừng thân ảnh, mà Thần Bạt cũng dừng lại, để cho mảnh này trong hồ một lần nữa tràn ngập thủy. Lý Tịch Trần chỉ vào kính hồ mở miệng, mà Thần Bạt nhìn cái kia khô cạn triệt để kính hồ. Có chút chân tay luống cuống, ta sẽ không, nàng nói như thế, không, ngươi biết, Lý Tịch Trần đối với nàng mở miệng. Sắc mặt nghiêm túc, ngươi là phu hồ sinh ra đã có lộng thủy khu mưa năng lực. Ngươi phải học được trưởng khống ngươi thần thông. Ngươi xem một chút chân ngươi hả? Lý Tịch Trần trách mắng, mà Thần Bạt có chút kinh hoàng. Nàng nhìn xem chính mình túc hạ, cái kia một đôi chân ngọc trần trụi, thế nhưng đi qua địa phương, đều dấy lên đến đại hỏa. Đây là Hạn Bạt lực lượng. Những nơi đi qua, đất càn nghìn dặm, chấn áp lại ngươi hỏa, nơi này là trong lòng ngươi. Lý Tịch Trần mở miệng, âm sắc linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm, hư vô mờ mịt, ngươi phải dùng tâm thủy quán chú tâm hồ, dụng tâm hồ chấn trụ tâm hỏa. Chỉ cần ngươi đạt đến, ta liền cho ngươi đặt tên. Lý Tịch Trần nói như thế, Thần Bạt thì là có chút bối rối. Làm thế nào? Ta không biết a. Lý Tịch Trần thở dài. Ngươi sẽ, ngươi đương nhiên sẽ, ngươi tất nhiên có thể thi xuất mị hoặc ánh mắt, lại thế nào sẽ không hàng hỏa mưa đâu. Hồ này là kính hồ, phản ứng là người nội tâm, tiên nhân kính hồ thanh tịnh trong suốt, mà ma nhân kính hồ ô trọc thêm thổ. Thần Bạt trong nội tâm mặc dù bỏ đi ma niệm, thế nhưng Hạn Bạt sinh ra bản năng vẫn còn. Nếu như tùy tiện để cho nàng thế này xuất thế, cái kia nhất định lại muốn cho cái này một giới sinh linh đồ thán. Mặc dù câu lô giới chung quanh đều đã hóa ma thổ, nhưng Lý Tịch Trần đây là vì Thần Bạt suy nghĩ, tất nhiên muốn đem nàng độ thành chân chính thần, vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu không lại vào ma đạo, vậy liền thật sự là cầm cục gạch nện chân mình. Bởi vì Hạn Bạt có tâm, hữu tâm yêu ma, vậy liền rất đáng sợ. Cái này xa xa so một tôn khôi lỗi muốn tới phiền phức. Người tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây A. Lý Tịch Trần lắc đầu, mà Thần Bạt thì là mê võng. Nàng nhìn xem cái kia mảnh khô cạn kính hồ, nghĩ nghĩ, giơ tay lên, răng rác. Cái kia mông muội bị sương mù che lấp bầu trời đột nhiên đánh lên thiểm điện. Thần Bạt lập tức bị giật nảy mình, vội vàng đến xem Lý Tịch Trần, lại phát hiện Lý Tịch Trần ngay tại đối với mình gật đầu. Thế là cái kia nguyên bản khẩn trương tâm lập tức liền an định hạ xuống. Nàng bắt đầu thử thi triển pháp thuật, kia là chính nàng thần thông, hai tay nâng lên, thần bạt trong nội tâm thanh tĩnh đến cực điểm. Bất chi bất giác, nàng bắt đầu niệm tụng lý tịch trần một mực tại niệm tụng thanh tĩnh chân kinh. Những này kinh văn đã lạc ấn trong lòng nàng, thế nhưng trong đó cũng không có chân chính pháp. Có thể trong lúc này, đạo đều là giống nhau, vẻn vẹn truyền đạo mà không truyền pháp. Lý tịch trần biết rõ, thần bạt tại tỉnh lại về sau, sẽ không nhớ kỹ thanh tĩnh kinh bất luận một chữ nào. Bởi vì đạo truyền xuống, trong đó chỉ có thanh tĩnh hai chữ, dùng cái này hai chữ làm căn cơ, định trong lòng nàng, mà ở trong đó chân chính pháp, nàng không nghe được, đạo này cũng không phải thái thượng chi đạo, mà vẻn vẹn thanh tĩnh đạo mà thôi. Đạo pháp, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Đạo là căn bản, pháp là chân ý, tựa như một cái cây. Đạo là cây, pháp là lá, dù cho cây đều giống nhau, thế nhưng lá vẫn như cũ là khác biệt. Một cây một hoa, mặc dù cây cây tương tự, nhưng cuối cùng vẫn là có sự khác nhau rất lớn chỗ. Thế là, đạo thứ hai thiểm điện đánh lên. Ngay sau đó, lôi quang lấp lánh, sương mù bắt đầu thăng núi cao thiên, hội tụ thành vân, mà cuồng phong cũng không biết từ cái gì địa phương tụ tập tới. Phong vũ lôi vân đều tới, một đường trong trẻo quang hoa rơi xuống. Đây là một giọt tâm mưa. Thần bạt ngẩng đầu, nàng cái kia khuynh thành khuôn mặt kinh hỉ nở nụ cười. Bởi vì mưa to đã mưa lớn mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.